Mạnh sư tại thượng nghịch đồ đừng sang bày. Chương 6, có sư phụ thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn sư phụ đang trầm tư suy nghĩ, vừa hé miệng chuẩn bị nói, thì Nguyên Sơ đột nhiên mang hắn nhảy ra khỏi thuyền Thiên Phương Trông nháy mắt, sấm sét và mưa to gió lớn xối xả đập vào mặt, hạt mưa ảo ảo rơi xuống người hắn, khiến hắn có cảm giác đau đớn. Khi nhìn gần, vòng xoáy nước phía dưới càng trở nên dữ tợn hơn, giống như con mắt của biển cả vậy, sâu không thấy đáy, lại mang theo lực hấp dẫn tuyệt đối, khiến nước mưa và sấm sét xung quanh, đều bị hút vào chính giữa vòng xoáy, không gian bốn phía cũng vì vậy mà biến dạng. Dạ Trầm Nguyên sửng sốt, sư phụ, lẽ nào ngài định mang ta thông qua pháp khí? Không có a, trong cơn cuồng phong truyền đến tiếng nói dứt khoát của Nguyên Sơ. Không có, không có thì vì sao lại nhảy ra? Khi Dạ Trầm Nguyên trợn to hai mắt muốn nói gì đó, thì Nguyên Sơ cười lớn tiếng nói. Nhưng vòng xoáy không thể phá vỡ thân thể Nguyên Anh a, vì vậy ta chính là chiếc dù bảo hộ lớn nhất của ngươi. Nói xong, nàng ôm Dạ Trầm Nguyên thẳng tắp lao xuống. Trong nháy mắt hắn liền có cảm giác mất trọng lượng giống như nhảy cầu vậy. Dạ Trầm Nguyên không có bất kỳ chuẩn bị gì, liền rơi vào trong phạm vi của vòng xoáy kia, vô số tia lửa điện đều điên cuồng phóng tới hắn. Một người không hề có chút tu vi nào, nhưng những công kích kia đều rơi xuống người Nguyên Sơ. Trước mắt Dạ Trầm Nguyên là giông tố bão bùng, bên tai là tiếng sấm nổ vang. Trong không khí trôi nổi mùi vị quần áo và đồ dùng hàng ngày bị đốt cháy. Nhưng cho dù là như thế, tiếng nói của Nguyên Sơ vẫn rất rõ ràng truyền vào trong tai hắn. Lần này là bởi vì không có thời gian, nên ta vẫn chưa chuẩn bị tốt, có thể phải khiến ngươi chịu khổ một chút rồi. Nàng dừng một chút, sau đó lại khoe khoang cười nói. Thế nhưng, lần sau sẽ không như vậy nữa. Một khắc kia, Dạ Trầm Nguyên cảm giác trái tim của mình dường như bị thứ gì đó siết chặt lấy. Rõ ràng người chịu đựng bão táp đều là nàng, nỗi đau hắn phải nhận gần như không có gì đáng kể, nhưng nàng lại vẫn cảm thấy khiến cho hắn phải chịu khổ sao. Dạ Trầm Nguyên nhắm mắt lại nghĩ đến ngày xưa hắn bị chính đồng tộc khi dễ, những trưởng bối kia thì luôn lạnh nhạt thiên vị, lần đầu tiên trong đời, hắn được trải nghiệm cảm giác người khác quý trọng. Cho nên trong nháy mắt khi bị nước biển lạnh như băng vây quanh, trái tim của hắn vẫn luôn thật ấm áp, đồng thời cũng nhảy lên kịch liệt. Mặc dù được Nguyên Sơ gắt gao bảo vệ thế nhưng những va chạm to lớn vẫn khiến cho hai người ngất đi, khi Dạ Trầm Nguyên tỉnh lại, hắn phát hiện bản thân mình đang ở một nơi tràn đầy linh dược, hơn nữa những linh dược kia đều có niên đại không hề nhỏ, đem ra bên ngoài tuyệt đối sẽ khiến cho người ta điên cuồng. Nhưng bây giờ, Dạ Trầm Nguyên hoàn toàn không đặt những thứ này vào trong mắt, hắn lo lắng đứng lên, nhìn xung quanh. Sư phụ, không thấy sư phụ đâu, lẽ nào khi bảo vệ hắn nàng đã bị thương? Lúc này Dạ Trầm Nguyên rất hối hận khi còn ở trên thuyền Thiên Phương hắn nên chia sẻ Thiên Châu với sư phụ, nếu làm như vậy hắn còn có thể cảm ứng được vị trí của nàng. Nếu như sư phụ bị cuốn đến địa phương nào đó, rồi gặp phải nguy hiểm, hắn cho dù có chết trăm lần cũng không thể tạ tội. Sư phụ, khi Dạ Trầm Nguyên vừa vội vừa sợ Nguyên Sơ đột nhiên nhảy ra ngoài. Gọi ta gì thế, thấy Dạ Trầm Nguyên vẻ mặt kinh ngạc vui mừng chạy tới, Nguyên Sơ nhón chân lên búng vào trán hắn một cái, cười hì hì nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có phải đã phát hiện ra người sư phụ này ở bên cạnh đặc biệt an toàn hay không? Cho nên đột nhiên không thấy ta nữa nên bất an, chấm, sư phụ, Dạ Trầm Nguyên bị nàng đánh bại rồi, vốn dĩ trong lòng tràn đầy sợ hãi, nhưng đã bị nụ cười của nàng thổi bay hoàn toàn. Người đã đi đâu vậy? Dạ Trầm Nguyên ôn nhu lấy một chiếc lá trên tóc nàng xuống, mà dưới phiến lá xanh biếc ấy, nụ cười xinh đẹp của nàng so với hoa phục màu vàng kim trên người nàng còn muốn lóa mắt hơn. Bộ trang phục vừa nãy bị sét đánh hỏng rồi, ta đi thay một bộ mới, thế nào, nhìn có đẹp không? Nàng mặc váy dài màu vàng xen lẫn những ngọn lửa đỏ rực, nàng xoay một vòng, mép váy trông như cánh hoa xòe ra, dưới ánh mặt trời tỏa sáng lấp lánh, còn có chút pháp quyết ẩn hiện trong đó, vô cùng diễm lệ. Đẹp, Dạ Trầm Uyên nhìn nàng không chút nghĩ ngợi nói. Bởi vì Nguyên Sơ mới 6 tuổi, đầu rất nhỏ, mặc cái gì trông cũng giống như búp bê sứ tinh xảo khả ái. Nguyên Sơ thỏa mãn nói với hắn. Thấy không, đây chính là nơi ta đã nói với ngươi, khắp nơi đều là thiên tài địa bảo. Ta không hề gạt ngươi nha, nơi này là ruộng thuốc từ trên trời rơi xuống của một vị đại năng, niên đại của dược thảo trong ruộng đều lên tới nghìn năm. Ngươi tự nhìn xem, ngươi chữa trị đan điền cần những loại nào. Không phải khách khí, cứ hái đi. Dạ Trầm Uyên lúc này mới nhìn về phía ruộng, hầu như toàn là dấu vết của bảo vật, hai mắt hơi nheo lại. Sự hoảng loạn vừa rồi góp phần tăng thêm quyết tâm phải trở nên mạnh mẽ của hắn. Hắn nhất định phải nhanh chóng chữa trị đan điền thì mới không phụ sự kỳ vọng của sư phụ. Vì vậy hắn gật đầu, vội vã đi tìm linh dược hắn cần, mà trong quá trình tìm dược, hắn càng nhìn càng kinh ngạc, những thứ kia tùy tiện vặt một gốc đem ra bên ngoài chắc chắn đều có giá trên trời, hơn nữa có tiền cũng không mua được. Vốn dĩ hắn cho rằng bản thân muốn chữa trị đan điền, chính là tìm kiếm mấy cái thiên tài địa bảo này sẽ tốn rất nhiều thời gian, những hiện tại không cần nữa rồi, bởi vì thứ hắn muốn, nơi đây đều có hết. Sư phụ mang hắn tới vùng đất trù phú này, lẽ nào không sợ hắn sẽ tiết lộ bí mật ra ngoài ư, hơn nữa, đối với bất kỳ người nào mà nói, đem những bảo vật này dùng cho một tên phế vật có ngũ linh căn và đan điền bị phá hủy như hắn, đều sẽ cảm thấy vô cùng lãng phí a. Còn nhớ khi hắn ở trong tộc người khác dẫn khí vào cơ thể đều được phân phát dẫn linh đan để tương trợ, nhưng đến phiên hắn, những người đó đều nói một cái ngũ linh căn của hắn không nên lãng phí đan dược làm gì, cự tuyệt cho hắn tài nguyên tu luyện. Vì vậy khi hắn dẫn khí vào cơ thể, đều dựa vào chính bản thân mình tích lũy mà mạnh mẽ xông tới. Một bên ngay cả dẫn khí đan cũng keo kiệt còn muốn nhục nhã. Thân nhân của hắn, một bên thì mới chỉ biết vài ngày, liền đưa hắn vô số thiên tài địa bảo, hắn quay đầu nhìn Nguyên Sơ đang ngồi trong bụi hoa chơi đùa với một con bướm linh, hắn đột nhiên có loại cảm giác ngẩn ngơ. Đây hết thảy đều là thật sao? Thật sự có người có thể đối tốt với hắn đến mức này? Trong thế giới tu tiên tàn nhẫn này, ai mà chẳng nỗ lực cướp đoạt tài nguyên, sau đó đạp lên hài cốt của người khác để tiến lên. Cho dù là đối tốt với nhau đi chăng nữa thì đa số cũng chỉ là thành phần lợi dụng. Nhưng còn Nguyên Sơ, hắn không nhìn thấy trên người nàng bất kỳ sự lợi dụng và toan tính nào, dù sao thì có vật gì có thể so với thần khí chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ngay cả thần khí trên người hắn nàng cũng không quan tâm, nàng như vậy khiến cho hắn không kìm hãm được muốn vì nàng làm chút gì đó. Dạ Trầm Uyên vô cùng bối rối, đồ của hắn đều ở bên trong Thiên Châu, hơn nữa. Thiên Châu cũng không phải dựa vào bản lãnh của hắn mà có được cho nên không tính là đồ của hắn, đưa cho nàng, luôn cảm thấy không có tí thành ý nào. Hắn nhíu nhíu mày, nỗ lực tìm kiếm trong túi càn khôn cuối cùng cũng tìm được một cái bình, hai mắt liền tỏa sáng, nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống. Cái linh hồn cường đại trong cơ thể vẫn luôn chiếu cố cho hắn, gọi là Lệ Thiên, là luyện khí sư và cũng là luyện dược sư nổi tiếng thời thượng cổ, từ khi hắn ta thức tỉnh liền bắt đầu dạy hắn luyện đan. Thứ này mặc dù trên thị trường là thiên kim khó cầu, nhưng so với vô số linh dược nghìn năm ở đây, thì có vẻ hơi nhỏ bé không đáng kể cách trương.